Tốt nhất con dề, chương 2177, như có sai lầm, đưa đầu tới gặp. Góc chuyện audio.com, chấm, cái gì, hắn đã tìm tới chứng cớ. Trương Hữu An bị Sở Tích Liên lời này mắng một mộng. Trong tim lập tức bối rối vô cùng, một thời nghẹn lời, sắc mặt lúc sáng lúc tối, con mắt trái phải vòng vo mấy vòng, tựa hồ đang suy tư điều gì. Không sai. Cái này danh con vừa rồi gọi điện thoại tới cho ta uy hiếp ta. Nói cho ta hắn đã tìm tới ngươi cùng Thác Sát cấu kết bằng chứng. Sở Tích Liên giận không kềm được nói. Ngươi hai ngày trước không phải nói cho ta. Cả kiện sự tình đã toàn bộ đều xử lý tốt sao? Không có bất luận cái gì phong hiểm. Đúng a, Sở Huynh. Ta xác thực toàn bộ xử lý tốt. Trương Hữu An vội vàng nói. Hơn nữa Thác Sát đều đã chết rồi. Chuyện này đã xong hết mọi chuyện à, cái kia Hà Gia Vinh chứng cứ là từ đâu tới? Sở Tích Liên tức giận chất vấn nói. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không xác định cái mông xoa không có lau sạch. Vậy chúng ta hai nhà thông gia trước dừng lại đi. Chính các ngươi nhà tự tìm cái chết. Đừng kéo lên chúng ta. Sở Huynh, người trước bớt giận, đầu bên kia điện thoại Trương Hữu An vội vàng an ủi Sở Tích Liên. Tiếp theo híp mắt ngẫm nghĩ chỉ chốc lát, hai đầu lông mày bối rối dần dần tiêu tán xuống tới. Ánh mắt kiên định nói, Sở Huynh, ta dám dùng đầu cùng ngươi đảm bảo, chuyện này tuyệt đối đã xử lý thỏa đáng, kỳ thực ta trước đó cũng lo lắng sẽ bại lộ. Cho nên trước thời hạn làm xong vạn toàn chuẩn bị, ta đặc biệt tìm kiếm một tên cùng Trương gia không có chút nào liên quan. Đồng thời bối cảnh đơn thuần người cùng hắn tiếp xúc, ta chỉ phụ trách cho người trung gian này cung cấp tình báo. Phát xuống chỉ lệnh, hắn lại đem tất cả tin tức truyền lại cho Thác Sát. Hơn nữa ta cùng người trung gian này ở giữa trò chuyện, đều là đi giữ bí mật đường dây riêng. Tất cả ghi chép, đã bị ta triệt để xóa bỏ. Trương Hữu An nói xong thanh âm phát lạnh, trong mắt lướt qua một luồng nồng đậm âm lãnh. Tiếp tục nói, tại Thác Sát tin chết truyền đến sau đó, ta cũng đã phái người xử lý rơi người trung gian này. Hắn chết một lần, hết thảy vết tích cũng sẽ không lưu lại. Đặc tình xử chính là đem Viêm Hạ Lật cái úp sấp. Cũng tuyệt đối không bay ra khỏi cái gì. Nghe được hắn lời này, Sở Tích Liên thần sắc lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Trầm giọng hỏi, cái kia Hà Gia Vinh nói chứng cứ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Huynh, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Trương Hữu An âm thanh lạnh lùng nói, ta vừa rồi một thời không có kịp phản ứng. Ta cùng Thác Sát ở giữa không liên lạc được tồn tại bất cứ chứng cứ gì. Chỉ có cái này một cái người trung gian. Cho nên bọn hắn coi như Hà Gia Vinh thật nắm giữ bằng chứng. Cũng hẳn là công bố là tìm được chứng nhân, mà không phải chứng cứ. Cho nên, hắn rõ ràng đang gạt ngươi. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, Trương Hữu An trực tiếp bị Sở Tích Liên mắng mỏng. Một thời gian không có lấy lại tinh thần. Tiểu tử này chơi sinh tính xảo trá. Ta kỳ thực vừa rồi cũng đang hoài nghi. Có phải hay không là hắn đang cố ý dùng lời đe dọa ta? Sở Tích Liên nghe xong Trương Hữu An giải thích, xách theo tâm triệt để xuống, trầm giọng nói, rốt cuộc hắn đã từng giúp đỡ Vân Vi tránh được một lần cưới. Khó nói lần này là không phải lặp lại chiêu cũ. Sở Huynh minh xét, Trương Hữu An vội vàng nói, đây là hắn kế ly gián, tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Tiểu tử này rõ ràng cũng sợ hãi hai nhà chúng ta liên thủ. Rốt cuộc lần này hắn lăn ra thủ đô, chính là người ta liên thủ bắt buộc, hắn cũng thấy được hai nhà chúng ta liên thủ lợi hại. Sở Huynh có thể tuyệt đối đừng lên hắn đang, yên tâm đi, chỉ bằng cái kia chút đạo hạnh cùng ta ngoạn, còn kém xa lắm. Sở Tích Liên đáp ứng một tiếng, trầm giọng nói, lão Trương, ta lần này liền tin tưởng ngươi một lần, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Sở Huynh cứ việc yên tâm. Trương Hữu An vội vàng liên thanh đáp ứng, như có sai lầm, ta đưa đầu tới gặp, cùng tác giả với bộ Cosima đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã.